xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Thư Nhan đã phát hiện cơ thể mình cũng hơi trắng. Sau một mùa đông cũng trắng lên hơn nữa. Nhờ cô chăm sóc nên bây giờ lại hơi trắng hơn với người thường. Tôi biết rồi, cảm ơn bà chủ quan tâm. Bà chủ, cô còn có hoạt động gì không? Năm trước có nhiều chuyện trong nhà, nên ngay cả quần áo mùa đông cũng không có đi mua. Có chứ, cô đến đúng lúc lắm. Có mấy mẫu gần hết rồi, tôi đều lấy hết ra để bán. Trong đó còn có vài mẫu quần áo nhỏ. Cô đi xem thử đi. Thư Nhan cầm vài mẫu quần áo còn lại ra, để cho cô ấy khỏi phải tự đến lựa chọn. Hai khách hàng đi rồi, Thư Nhan cũng nói với Trương Hoa Tú một tiếng là phải đến xưởng của ông Trương. Trong lúc ăn Tết, ông Trương với Diệp Thục Cầm cũng không có rảnh rỗi. Thư Nhan đến trong xưởng chỉ thấy toàn bộ lầu 2 với lầu 3 đều sửa sang và bắt đầu đưa vào sản xuất rồi. Lập tức gia tăng nhiều máy móc như thế có phải quá nhanh rồi không? Thư Nhan cảm thấy tốc độ phô trương của ông Trương thật sự quá là nhanh. Không sợ, một năm qua chúng tôi còn chưa làm chút gì. Buổi chiều ngày hôm nay cũng có người đến khảo sát thực địa. Nếu không có vấn đề thì lập tức đặt hàng. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến nghe tin đến hỏi. Thế chút mừng Tổng Giám Đốc Trương khai trương thuận lợi. Thư Nhan nói đùa, cùng vui chung, Thư Nhan từ chối lời mời ở lại ăn cơm, mà đi thẳng đến công ty, cũng giống như lời ông Trương nói, công ty bên này thật bận đến tối mặt tối mày. Ban đầu Nhan Tuyết với Tiêm Tuyết nhờ làm quảng cáo đã trở thành một nhãn hiệu nổi tiếng cả nước. Sau một dịp Tết cũng quá độ, tiếng tăm càng thêm nổi hơn. Thêm vào đó một nhóm thương nghiệp sau khi gia nhập liên minh cũng lục tục khai trương. Rất nhiều phong thư của nhiều người gửi đến muốn gia nhập vào liên minh. Hiện tại công ty giống như một thị trường lớn, nơi nơi đều có người muốn hỏi về chuyện gia nhập liên minh. Công nhân bên trong công ty cũng đang giải thích với họ. Đã không thể phân biệt rõ ai là người của thị trường rồi. Dù sao bộ tài vụ, bộ hành chính và bộ thiết kế đều đã đến hỗ trợ. TBC, làm ăn vẫn ổn. Thư Nhan cười nói, cô đến cũng vừa lúc. Một lát nữa chúng ta phải mở cuộc họp liên quan đến việc cửa hàng gia nhập liên minh. Với vấn đề quảng cáo mới, sắp đến đầu xuân, quần áo mùa thu chậm rãi cởi xuống. Đến lúc đó chắc chắn sẽ không ai mua nữa. Nhưng Nhan Tuyết của bọn họ cũng không phải chỉ làm quần áo mùa thu. Từ năm trước khai trương công ty đến bây giờ đã mở ra một khu xưởng quần áo ở nhà và nội y. Nội y sợ không dễ qua camera giám sát. Tôi đề nghị quảng cáo mới chủ yếu đánh vào quần áo ở nhà. Trên mặt Tổng Giám Đốc Trương giảng ra và rất vui mừng. Thư Nhan vẫn ngồi ở phía dưới lặng lẽ nghe họ thảo luận. Tổng thể cũng không có vấn đề gì lớn nhưng cô cảm thấy số lượng cửa hàng gia nhập liên minh có chút bảo thủ. Năm trước có một nhóm cửa hàng gia nhập liên minh tại vì chúng ta không có kinh nghiệm. Không tự tin, hiện giờ có rất nhiều cửa hàng gia nhập vào liên minh. Phát triển cũng không đến mức tệ. Tôi cảm thấy có thể mở ra hai chi nhánh thuộc quyền của gia nhập liên minh ở thành phố. Thư Nhan cảm thấy hai sấp chỉ mới 50 cửa hàng cũng khá ít. Hồ Thụy Tuyết còn đang suy nghĩ. Thư Nhan đã nói, mặt khác, tôi còn có một đề nghị. Chúng ta có thể mở chi nhánh công ty ở một số ít thành phố chủ yếu. Còn lại vừa mời vừa tuyển các đại lý doanh nghiệp. Như một ít thành phố ở tỉnh xa xôi, không có phương tiện qua lại nhiều, không bằng trao quyền rõ ràng cho người khác. Trở về văn phòng, Hồ Thụy Tuyết sắp đến, cười nói với Thư Nhan, cô nói xem, đầu óc cô lớn lên như thế nào thế, sao thông minh như vậy, đừng quậy nữa, tôi cũng giống với cô có hai mắt một cái mũi thôi. Còn nữa tôi thông minh làm sao bằng cô được. Thư Nhan uống một ngụm nước, hỏi, nghe nói cô chuẩn bị xây dựng nhà xưởng mới, muốn đánh vào thị trường trang sức nữ sao? Kế hoạch đúng là như thế. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không liều lĩnh như thế đâu. Hồ Thụy Tuyết nói rất chân thành. Bên kia, ông Trường xem như đã chính thức lùi ra ngoài. Tương lai chỉ lấy hoa hồng. Chuyện trong xưởng cô cũng sẽ không quan tâm. Bên này, Hồ Thụy Tuyết có quản lý tinh anh về từ du học nước ngoài. Trừ có chuyện quan trọng cần giải quyết, thì hình như có rất nhiều chuyện không cần gọi cô. Một khi đã như vậy, Thư Nhan cũng nên về nhà rồi. Tôi gọi lái xe đưa cô về. Đúng rồi, cô chừng nào mới đi thi bằng lái? Không có xe có nhiều bất tiện lắm. Hồ Thụy Tuyết đã có được bằng lái từ năm ngoái rồi. Nhưng cô ấy cũng rất ít khi đi. Cách Trương.